so close to you right now. We'll be right back.

chuyện cũng đã kết thúc thời gian lâu rồi. Giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn vui. Nhưng nỗi đau đã làm sâu trong tiềm thức sao mãi không thể nào phai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều trong tay, nhưng trong tim anh đẹp mãi luôn tồn tại. Mọi chuyện cũng đã kết thúc thời gian lâu rồi. We'll be right back. 间无相，恩怨了，人过招，笑藏刀，红尘笑，笑寂寥，心太高，到不了，明月照，路迢迢，人会老，心不老，爱不到，放不掉，忘不了你的好。看似合肥花飞舞，滔滔江水连不住，一身豪情壮志也傲骨，原来英雄是孤独。